Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, thứ 868 chương sống không bằng chết không một. Nghĩ nghĩ, Phượng Giao nhíu mày, lại lần nữa hỏi, Vương Phượng Chi có biết hay không? Phượng Huyễn mặc dù có chút kinh ngạc, đãn đến lúc không đến mức giật mình, thản nhiên nói, không biết, ông nội năm đó chỉ là có cái ý niệm này mà thôi. Đãn từ quan hậu, loại này ý niệm lại là càng phát ra lợi hại, với lại ánh mắt của hắn liền rơi vào Phượng Huấn trên người. Năm đó sinh ra chính là cái nữ hài, mặc dù sinh ra chính là nam hài, cũng sẽ thương ta đổi đi vào. Mấy năm nay, cùng với nói giúp thất hoàng tử mưu tính, kỳ thực đều là ở cấp vương gia mưu triều soán vị làm tính toán. Chỉ là không nghĩ đến, ngươi là cái biến số. Phượng Giao bừng tỉnh, ta nói vương thần thế nào như vậy thống khoái đáp ứng Vương Phượng Chi muốn giết ta. Ta còn khi hắn là thật yêu thích Vương Phượng Chi, không nghĩ đến lại là này nguyên do, Phượng Huyễn mỉm cười. Dường như bọn họ bây giờ sở nói việc cùng hắn không quan hệ như nhau. Ông nội làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cẩn thận, ngươi không phát hiện rất bình thường. Bởi vì vương gia chỉ có ta và ông nội hai người biết, Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng là thủ đoạn của vương thần phi phàm, cho dù Phượng Huấn thực sự mưu soán thành công, làm hoàng đế, nhưng hắn chỉ có một con trai, coi như là thú lại nhiều nữ nhân, sinh hạ con trai cũng đợi không được hắn lớn lên, như vậy ngai vàng tất nhiên liền là của Phượng Huyễn, kể từ đó, này Giang Sơn không biết giác liền thay đổi họ. Vương thần rất thông minh, đa mưu túc trí, thế nhưng không thể không nói. Dù sao lão, có chút thời gian thấy không rõ tình thế. Nếu như hắn đúng lúc thu tay lại, nói không chừng vương gia cũng không đến mức như vậy, Phượng Huyễn dửng dưng trả lời. Tất cả đều là số mệnh, thế giới này được làm vua thua làm giặc. Ngươi có thể đi tới hôm nay này bộ, ta một chút cũng bất kinh ngạc, nếu như ngươi là nam tử. Tin ngươi còn có thể đi được xa hơn, Phượng Giao dừng hạ. Bỗng nhiên cười, đạo, ngươi nói ngai vàng, là nữ tử thế nào? Bây giờ cho dù ta nói ta muốn đương nữ hoàng, Ngọc Lưu cũng sẽ tương ngai vàng nhường lại, ta không thèm mà thôi. Kia vị trí ta một chút cũng không thích là, ngươi không thích, ngươi đi tới giờ này ngày này. Tất cả đều là bởi vì Hoàng thượng, hắn đợi ngươi vô cùng tốt, Phượng Giao. Ta có khi thực sự hâm mộ ngươi, Phượng Huyễn mặc dù là hòa thượng trang điểm. Thế nhưng một tia người xuất gia cảm giác cũng không có. Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Đạo, hâm mộ ta cái gì? Bạch Tố Tố đối ngươi cũng là khăng khăng một mực. Ngươi không cần hâm mộ ta. Ngọc Lưu hắn nghĩ muốn cái gì? Hắn hội chính mình đi tranh thủ, đi đoạt đi cướp, sẽ không chờ người khác bố thí hắn. Hắn có thể đi tới hôm nay này bộ, đều là chính hắn tranh tới, bao gồm ta, đúng vậy, lúc trước ngươi khuôn mặt xấu xí, hoàng thượng nhưng vẫn cũ bị ngươi hấp dẫn, có khi ta nghĩ, nếu như lúc trước thất hoàng tử không có tương ngươi đẩy cho hoàng thượng, có phải hay không bây giờ ngồi lên ngai vàng chính là thất hoàng tử? Phượng Huyễn chào phúng cười, lại nói, thế nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui. Ta đồ cảm thấy, ngay lúc đó ngươi sẽ không yêu thất hoàng tử, mà thất hoàng tử lúc đó cũng càng thêm sẽ không thú ngươi. Có một số việc, chúng mục tiêu đã định trước, tính cách xử nhiên, tựa như ta, khi ta nhận thấy được ngươi nghĩ hủy diệt Phượng ra thời gian. Ta thậm chí có một tia mừng thơ mơ siêu, Phượng Giao lạnh lùng nói. Nếu như vương gia Phượng ra như vậy với ta. Ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đô nghiền xương thành cho. Phượng Huyễn ngẩn ra, cười nói, đúng vậy, ngươi cùng ta bất đồng, vương gia cho ta sinh mệnh, Phượng gia dưỡng dục ta, vô luận nói như thế nào. Ta cho rằng sinh ân không kịp dưỡng ân đại, ta cũng cho rằng Vương Phượng Chi sẽ đối với ta có một chút cảm tình. Cũng vẫn lấy bọn họ khi ta thân sinh cha mẹ đối đãi. Chỉ là không nghĩ đến a. Một trong mắt chỉ có quyền thế cha, một trong mắt chỉ có nữ nhi ruột thịt nương, lòng ta lạnh, rét lạnh, thụ đủ rồi, cho nên ta vứt bỏ bọn họ. Hết chương.